Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 18 tầng địa ngục. Nhìn thấy Tống Kiệt một bộ chấn kinh bộ dáng, Hắc Bạch Vô Thường cũng là nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn mang đi địa phủ nhiều người, nhìn thấy Tống Kiệt dạng này biểu lộ cũng nhiều. Tống Kiệt, nơi này là quỷ môn quan. Cũng là người thông hướng địa phủ cửa thứ nhất. Cửa này cực kỳ trọng yếu, là liên quan đến ngươi về sau hạnh phúc chuyện lớn. Bạch Vô Thường nói, liên quan đến ta hạnh phúc. Tống Kiệt sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Cái này quỷ môn quan nhìn mặc dù có chút hoang vu, nhưng là cái này một cánh cửa, cũng không thể quyết định Tống Kiệt vận mệnh a. Bạch Vô Thường gật gật đầu, chỉ hướng một bên tảng đá lớn, nói, người biết rõ đây là cái gì tảng đá sao? Tống Kiệt nhìn một chút hòn đá kia, tảng đá bề ngoài, chỉ là mặt ngoài khá là bóng loáng, cũng nhìn không ra đến có cái gì đặc biệt chỗ, cái này không phải liền là một khối đá cẩm thạch sao? Tống Kiệt hiếu kỳ hỏi, Bạch Vô Thường giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Đây cũng không phải là đá cẩm thạch, tảng đá kia là trải qua Địa Tạng Vương Bồ Tát lái qua quang thạch đầu. Nó có thể trắc nghiệm được một người cả đời này chỗ phạm phải tội nghiệt. Quỷ cũng có thể trắc nghiệm, nó còn có một cái tên, gọi vãng sinh đá. Tống Kiệt nghe đến đó, không khỏi hoa cúc siết chặt, tự mình cả đời này chuyện xấu làm không ít. Tảng đá kia sẽ không cũng cho mình trắc nghiệm được tới đi. Sau đó thì sao? Tống Kiệt yếu ớt hỏi. Cái này thời điểm, Hắc Vô Thường nói chuyện. Đại gia hỏa cũng biết rõ. Địa phủ có 18 tầng địa ngục. Mà cái này 18 tầng địa ngục, cũng không tất cả đều là chịu tội địa phương. Thứ 123 tầng địa ngục, kia là chí cao địa ngục. Chỉ có cả đời làm tận chuyện tốt người tốt, hoặc là đại năng chuyển thế, sau khi chết mới có tư cách ở cái này 123 tầng địa ngục. Mà 456 tầng địa ngục là trung tầng địa ngục, ở 456 quỷ cũng coi là khá là may mắn, 456 điều kiện cũng coi là không tệ. Ở bên trong, ngươi chỉ cần mỗi ngày làm 5-6 tiếng nhẹ nhõm làm việc, liền có thể thu hoạch được tương ứng minh tệ thù lao. Tại các ngươi nhân giới, đây là so cán bộ lãnh đạo còn trắng dẫn làm việc. Ở tại 456 quỷ, cũng đều là tại nhân giới khá là thiện lương người, hay là tại địa phủ có quan hệ, kéo cái quan hệ liền có thể tiến vào 456. Mà 789... thì là hạ đẳng địa ngục. Nói như vậy, chỉ có khi còn sống những cái kia mỗi ngày không có hảo ý người xấu, mới có thể tiến vào 789. Tiến vào 789 về sau, mỗi ngày cần làm 12 giờ việc khổ cực, mới có thể thu được một chút xíu minh tệ thù lao. Sinh hoạt cực kỳ gian nan. Nói đến đây thời điểm, Tống Kiệt đã trong lòng chợt lạnh. Xong đời, liền tự mình hình dáng này, khẳng định đến tiến vào 789 a. Hắc Vô Thường không có chú ý tới Tống Kiệt thất thần, mà là tiếp tục nói ra, xuống chút nữa 11.112, nhóm chúng ta gọi tắt là 112, 112 đều là những cái kia khi còn sống làm xuống tội ác, tay trời chuyện xấu quỷ ở. Tiến vào 112 quỷ, mỗi ngày không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể làm việc, mà lại không có minh tệ thù lao. Xuống chút nữa, đó chính là 1.314.15. Nhóm chúng ta gọi tắt là 145. 145 chuyên môn làm người giới những cái kia làm xuống kinh thiên động địa chuyện xấu người chuẩn bị. Tỷ như Bin Laden, sau khi tiến vào, mỗi ngày đều muốn nhận hết da thịt nỗi khổ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lại sau này, đó chính là 16.718. Nhóm chúng ta gọi tắt là 178. 178 tàn khốc hơn. chỉ có những cái kia đắc tội đại nhân vật thần tiên hay là quỷ quái mới có thể tiến vào 178. Sau khi tiến vào, mỗi ngày dìm nước hỏa luyện, trọn vẹn luyện ra 500 năm, mới cho phép nó hồn phi phách tán. Tống Kiệt sau khi nghe xong, trên đầu mồ hôi lạnh đã đánh rơi xuống. Nãy nãy cái chân, cái này địa phủ thật đúng là tàn khốc a. Hắc Bạch Vô Thường nhìn một chút Tống Kiệt, cười cười. Hắc Vô Thường nói ra, ngươi đừng quá sợ hãi. Đồng dạng không có làm xuống quá lớn chuyện xấu người, là sẽ không tiến quá sâu địa ngục. Vãng sinh đá có kiểm chắc ngươi làm xuống bao nhiêu chuyện xấu tác dụng. Đi đem tay để lên đi. Nói, Hắc Bạch Vô Thường liền đem Tống Kiệt đưa đến vãng sinh mặt đá trước. Vãng sinh trên đá, có thể nhìn thấy có một cái 10 điểm rõ ràng thủ ấn. Có thể là bị theo số lần nhiều, mới có thể hình thành như thế một cái thủ ấn. Tống Kiệt trong lòng thẳng thình thịch, trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, nghĩ thầm cũng ngàn vạn để cho mình tiến vào 789 A. Mang thấp thỏm tâm tình, Tống Kiệt liền đem tay đè đi lên, ấn đi lên một nháy mắt. Tống Kiệt lập tức cảm thấy mình thân thể mát lạnh, kia một khối vãng sinh đá, tựa hồ đang nhìn chăm chú Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt nhìn kỹ lại, khối kia tảng đá lớn sử ở nơi đó không nhúc nhích. Phía trên liền cái ánh mắt cũng không có, làm sao lại xem người. Nhưng là Tống Kiệt loại kia bị nhìn trộm cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Giống như tại khối này tảng đá lớn trước mặt, mình đã bị nhìn xuyên, hoàn toàn không có một chút việc riêng tư. Bất quá loại cảm giác này, rất nhanh liền biến mất. Rốt cục, Tống Kiệt bị khối kia vãng sinh đá đẩy xoay tay lại. Cũng liền trong nháy mắt này, vãng sinh đá mặt ngoài liền xuất hiện một tầng chữ. Hắc Bạch Vô Thường thấy thế, cũng lăng một cái, nhìn một chút lít nha lít nhít tảng đá mặt ngoài, cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Kỳ quái, bình thường đều chỉ xuất hiện mấy câu, hôm nay làm sao ra nhiều như vậy chứ? Hắc Vô Thường nhắc tới nói. Bạch Vô Thường cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là nhìn kỹ trên một chút, hắn liền sững sờ. Tiểu tử này, đời này làm qua chuyện xấu cũng quá nhiều a. Đón lấy, Hắc Vô Thường liền nhìn xem khối đá lớn kia trên nội dung đọc. 3 tuổi nhìn lén vương quả phụ tắm rửa. 4 tuổi tại giếng nước bên trong xuống thuốc sổ. 5 tuổi tại xe đạp chỗ ngồi thả đinh mũ. 6 tuổi thu tiểu đệ làm lão đại. 12 tuổi quán ba cưỡng ép quá chén 12 cái vị. Thành niên thiếu nữ, cùng nam, dùng kinh thiên lôi nổ đầu thôn nhà vệ sinh công cộng. Cùng nam, chụp lén tiểu cô nương cởi chuồng ảnh chụp. Cùng nam, dùng dưa leo đâm nam đồng học hoa cúc. 19 tuổi, nổ hỏng trường học nhà vệ sinh công cộng, đoạt nam sinh nhà ở tập thể canh cổng lão đầu tam thương bài xe xích lô. Thừa dịp nam đồng học đi học, đem toàn bộ lầu ký túc xá quần cộp toàn bộ xóa tinh dầu. Tống Kiệt, nam, cả đời ẩu đả nhân số là 1.358. Tổng tạo thành 12.836 người đối với Tống Kiệt có bóng ma tâm lý. Tội ác cực lớn, đặc biệt phán 145. Đợi đến Hắc Bạch Vô Thường nói chuyện những lời này về sau, lại nhìn Tống Kiệt biểu hiện trên mặt, sắc mặt lập tức cái gặp thuận tiện trắng, mồ hôi lạnh ào ào rơi xuống. 145, vậy hắn mẹ không phải bản Bin Laden như thế người ở sao? Tự mình cả đời này lại không giết qua người, thế mà muốn ở 145. Trong nháy mắt, Tống Kiệt khóc không ra nước mắt a. Lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường, bọn hắn nhìn về phía Tống Kiệt nhãn thần cũng không đồng dạng. Bọn hắn áp đến quỷ không ít, nhưng là ở 145 dạng này quỷ, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Nhìn không ra, cái này miệng lưỡi dẻo quẹo người trẻ tuổi, lại là một cái có thể xuống 145 địa ngục ác ma. Đi thôi, lên đường đi, đây đều là mệnh, đây cũng là kỳ quái. Ngươi cả đời này cũng chưa từng giết người, thế mà có thể xuống 145, có thể thấy được bị ngươi khi dễ những người kia có thể có bao nhiêu hận ngươi. Hắc Bạch Vô Thường hai cá nhân thán một khẩu khí, lôi kéo Tống Kiệt, liền hướng quỷ môn quan nơi đó đi tới. Tống Kiệt chính mình cũng không biết mình là làm sao đi vào. Chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, thân thể nhẹ bẫng, Tống Kiệt liền xuất hiện tại một cái hoàn toàn xa lạ thế giới bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.